Đỉnh luyện thần ma, chương 832, tiểu yêu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của y sáng lập ra cũng chỉ có nhiêu đó thời gian, nhưng mà cái tên Bạch Hỏa Thánh Vương này là thánh thể thánh vương, thọ nguyên lên đến 720 ức năm. Thế giới mà y sáng lập có thể tồn tại cũng nhiêu đó thời gian, nơi đây đã qua 300 ức năm rồi, chỉ cần chịu đựng thêm 400 ức năm nữa, khi thế giới này sụp đổ, hắn sẽ có thể rời khỏi được nơi đây mà thôi. 400 ức năm, với thiên hỏa bất diệt như hắn là không có vấn đề. Như vậy thì thế nào? Cho dù còn một ngày đi chăng nữa, bản thánh cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đây. Bạch Hỏa Thánh Vương gương mặt là biến ảo liên tục, thế nhưng mà vẫn là kiên cường nói. Bạch Hỏa Thánh Vương biết yêu hỏa chi viêm này nói không sai, hắn có bản lĩnh thông thiên như thế nào, cũng là không thể nào chống qua được thời gian chi lực. Chỉ là hắn không thể để yêu hỏa chi viêm rời khỏi nơi đây. Nó là nguồn sống, nguồn hy vọng, còn là niềm mơ ước khi còn sinh tiền của hắn. Đến khi chết, hắn vẫn là còn chấp niệm không thể rời bỏ yêu hỏa chi viêm. Tia này ý niệm hóa thân của hắn phải thực hiện đúng những gì trước khi chết bản thể an bài. Đúng lúc này, Bạch Hỏa Thánh Vương, theo ta thấy điều mà ngươi muốn không có khả năng hoàn thành đâu. Bạch Hỏa Thánh Vương cùng yêu hỏa chi viêm đang là căng như dây đàn đấu khẩu. Chỉ là đúng cái lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, làm cho cả hai người bọn họ giật cả mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách yêu hỏa chi viêm hai người đứng không đến 100 mét. Từ khi nào là xuất hiện một người, hắc y thanh niên nhân tộc, hắn chính là Diệp Tử Phàm, đang nhìn về Bạch Hỏa Thánh Vương cất giọng mỉa mai nói. Diệp Tử Phàm sau khi vào đến hạch tâm thế giới khu vực này, liền là dùng luyện thần đỉnh công năng không một tiếng động đi vào bên trong này. Bạch Hỏa Thánh Vương tên này ý niệm phân thân có thể mục tiêu chú ý của hắn tập trung cả vào cùng yêu hỏa chi viêm đối thoại. Cùng với lại cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra sẽ có người xuyên qua cấm chế hàng ngàn vạn tòa thế giới chi lực mà trước khi chết mình lập ra. Cho nên là không chú ý đến Diệp Tử Phàm mà thôi. Sau khi xem xong cái màn kịch hay kia, cũng là nghe được Đại Hắc bảo đảm nơi này không có nguy hiểm cho nên hắn mới hiện thân lên tiếng. Người như thế nào có thể vào được nơi đây? Bạch Hỏa Thánh Vương ánh mắt co rúm lại, không lâu sau, hắn bình tĩnh đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Trong lòng của hắn hiện tại là sóng cả biển gầm, hắn là không thể tưởng tượng nổi, tên này là như thế nào có thể xuất hiện được tại nơi đây. Phải biết rằng, cấm chế phù văn pháp tắc mà trước khi chết hắn lập ra, lên đến 3.000 vạn tòa thế giới chi lực A, chỉ có thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả đứng đầu hoặc giả thánh vương cường giả lĩnh ngộ pháp tắc đến sơ kỳ viên mãn mới có thể phá đi được cấm chế mà hắn lập ra đến. Đạo thể thánh vương trở xuống là không thể nào, nhưng mà cho dù là thánh thể thánh vương muốn phá đi cái này Bạch Hỏa phù văn, cũng phải là phí một chút tay chân, còn là gây ra chấn động vô cùng lớn, hắn đây không thể không biết, tên này lại không có một tiếng động liền có thể xuyên qua pháp tắc phù văn đi đến nơi đây. Đây là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn biết, muốn làm được vô thanh vô tức thông qua một vị thánh thể thánh vương lập ra cấm chế như thế, cũng chỉ có những tôn thánh hoàng cường giả kia mà thôi. Hơn nữa cũng phải là rất cường đại thánh hoàng trung kỳ cường giả. Tên tiểu tử trước mắt hắn là thánh hoàng cường giả hay là sao? Nhìn như thế nào cũng không có giống. Bạch Hỏa Thánh Vương trong lòng âm thầm nghĩ, yêu hỏa chi viêm. Người dường như rất sợ ta thì phải. Diệp Tử Phàm không có để ý đến tên Bạch Hỏa Thánh Vương ý niệm hóa thân kia câu hỏi, mà là nhìn về đang chạy trốn cách hắn thật xa yêu hỏa chi viêm hỏi. Một tên đã chết đi Thánh Vương, lại cũng không có năng lực sử dụng pháp tắc chi lực đi công kích hắn tại bên trong này, quan tâm đến những tên như thế để mà làm gì. Ngược lại cái tên yêu hỏa chi viêm trước mắt hắn đây lại gợi cho hắn rất là hứng thú. Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện, cái này yêu hỏa chi viêm trở nên vô cùng dị dạng, hiển hóa ra đủ mọi hình yêu thú không nói, toàn thân lại run lên lợi hại, hơn nữa còn trốn hắn khoảng cách vô cùng xa đâu, lên đến cả chục vạn dặm, sắp là đụng đến pháp tắc phù văn màng sáng rồi mà nó cũng không có hay, đây là vì cái gì? Diệp Tử Phàm là nhớ rất rõ mình cùng đóa này yêu hỏa chi viêm là mới lần đầu tiên gặp mặt cho dù hắn nguyên thần đã tiên hóa thành thánh hồn, nhưng mà trung quy vẫn chỉ là hóa thần cảnh. Tương đương với lại cảnh giới hiện tại của đóa này yêu hỏa chi viêm mà thôi. Tên này đường đường là một tôn thiên hỏa, còn là được xếp hàng đệ ngũ thiên hỏa bảng. Theo lý mà nói, không cần phải sợ hắn như thế mới đúng. Nó có phản ứng như thế, đây là nguyên nhân do đâu? Diệp Tử Phàm có chút không hiểu nghĩ. Chủ nhân, cây này thiên hỏa, năm xưa tại thần giới có gặp qua lão chủ nhân. Đôi bên có chút xíu thù oán, cho nên đã bị lão chủ nhân đánh cho hình thần câu diệt. Đại Hắc thay cho cái tên yêu hỏa chi viêm ngoài kia lên tiếng trả lời. Dù là bị đánh đến hình thần câu diệt, chỉ là thiên hỏa dù sao cũng là thiên hỏa. Lão chủ nhân yêu hỏa chi viêm khi đó cảnh giới cũng là cực cao. Lão chủ nhân của hắn là không thể nào đưa yêu hỏa chi viêm này triệt để diệt sát, vẫn còn một chút tinh phách để lại. Trải qua vô tận năm tháng liền có thể trọng sinh trở lại, nhưng mà là bắt đầu làm lại từ đầu. Cảnh giới của yêu hỏa chi viêm bây giờ là vô cùng thấp, không thể so sánh với lại thần diễm hoành hành thần giới trước đây. Chỉ đến khi tên này lên đến thánh cấp, may ra mới có thể khôi phục lại một tia ký ức năm xưa. Ân, thì ra là như thế. Diệp Tử Phàm như có điều hiểu ra, gật đầu nói. Đại Hắc đã nói như thế, không khó cho hắn đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Yêu hỏa chi viêm này cùng chủ nhân trước đây của luyện thần đỉnh là độc cô bá thần có thù, còn bị đánh cho tơi tả. Yêu hỏa chi viêm này tuy chưa hoàn toàn chết hẳn nhưng cũng không khá hơn nơi nào. Sở dĩ tên này nhìn thấy hắn lại tỏ ra sợ hãi như thế, chẳng qua hắn tu luyện hỗn độn bá thần quyết công pháp. Khí tức trên người có chút giống độc cô bá thần mà thôi. Tên yêu hỏa chi viêm này có thể không nhớ chuyện trước đây, thế nhưng trong tiềm thức vẫn có cảm giác sợ hãi là chuyện đương nhiên. Rầm rầm, bạch hỏa lão quỷ, không bạch hỏa thánh vương. Chủ nhân, vừa xin ngài nể tình chủ tớ chúng ta trước đây đem tên kia cấp diệt sát, sau này ngài muốn ta làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hỏa chi viêm lùi đến pháp tắc phù văn màn sáng liền là bị đánh bật trở lại. Hắn là không có quan tâm đau khổ gì khác, lập tức hóa thành hình dạng của một tên bé trai khoảng 5-6 tuổi, hướng về bạch hỏa thánh vương ý niệm phân thân, dập đầu như băm tỏi nói. Trước đây không lâu, hắn cho dù nằm mơ cũng muốn có người vào được nơi đây đem hắn luyện hóa, đem hắn thoát ly khỏi ao tù này, cho dù là thánh thể thánh vương cường giả cũng được. Hắn thả ra những cái hỏa diễm thú kia chính là hy vọng những tên đó chú ý đến hắn, bây giờ có người vào đây. Theo lý mà nói hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.